mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144 một cây tóc bạc, A Như đang muốn nói. Tố Tân tiếp nhận lời nói, không phải đại tẩu cởi bỏ, đại tẩu chỉ là tới cấp đại ca uy cơm. Đại ca đột nhiên phát cuồng, chính mình tránh thoát dây thừng, vừa rồi còn kém điểm thương đến đại tẩu đâu, đại bá nghe được Mẫn Như thiếu chút nữa bị thương. Lại vội vàng đi xem có hay không thương đến nơi nào. Rồi sau đó lại làm Tố Tân mấy người mau mau đem Tố Đông Hải trói lại tới. Lúc này Tố Đông Hải trên người quỷ vật bị Tố Tân năng lượng đánh tan một ít. Còn không có tụ lại, cho nên Tố Đông Hải còn có chút chính mình thần trí. Hắn nguyên bản là tồn hẳn phải chết chi tâm. Chính là vừa rồi vận mệnh chú định hắn đột nhiên cảm giác được một tia giải thoát vui sướng. Đây là nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ từng có. Hắn cảm thấy có khả năng là Tố Tân duyên cớ, cho nên lúc này thấy mọi người muốn lại lần nữa đem hắn trói lại tới. Cũng không có dãy giụa, đại bá bắt đầu khóc lóc giảng Tố. Tố Tân lại cảm thấy tình thế nghiêm trọng, trì hoãn không được, nói, ba mẹ. Đại bá còn có đại tàu, các ngươi tạm thời trước đi ra ngoài một chút, ta lúc trước đã từng bang nhân xem qua loại này rối loạn tâm thần người. Có lẽ có điểm dùng, vừa nói một bên đem mấy người đẩy ra phòng. Tân ba tân mẹ biết lúc trước Tố Tân cấp chủ nhà nữ nhi xem qua. Hơn nữa cũng biết nữ nhi là cho cảnh sát làm việc. Trên người có chính khí, cái gọi là ta bất thắng chính. Nghĩ đến làm nữ nhi trước nhìn xem cũng không sao, cũng giúp đỡ đem Tố núi lớn cùng Mẫn Như hướng ngoài cửa kéo. Một bên nói, các ngươi yên tâm hảo, khiến cho Tố Tố trước nhìn xem đi. Tố Tân giữ cửa khóa trái thượng, quay người lại, nhìn đến Tố Đông Hải đứng ở trong phòng ương, yên lặng nhìn nàng, Tố Tố, ngươi đã trở lại, bọn họ đều không tin ta trên người có những cái đó dơ đồ vật. Chúng nó là thật sự yếu hại người, ngươi nói cho bọn họ, làm ta đi, thật sự, Tố Tân thấy Tố Đông Hải lúc này hoàn toàn khôi phục bình thường. Thậm chí trên người liền một tia quỷ khí đều nhìn không tới. Trong lòng hơi hơi có chút khác thường, ta tin tưởng, hơn nữa ta còn biết thứ này không giống bình thường. Tố Tân một bên đáp, một bên làm Tố Đông Hải ở ghế trên ngồi xuống. Mà chính mình tắc đi đem nhà ở bức màn xả xuống dưới. Dùng đao cắt thành một cái một cái. Ninh Thành Thắng, Tố Đông Hải thấy Tố Tân bộ dáng. Tuy rằng biết chính mình phát khởi cuồng tới thực đáng sợ. Chính là chính mình hiện tại trên người không phải cột lấy mảnh vải sao. Tố Tố, ngươi đây là muốn làm gì? Tố Tân một bên lý dây thừng một bên đáp. Chói ngươi a ta ta. Chính là... Tố Tân bay nhanh chuẩn bị cho tốt dây thừng, sau đó đem Tố Đông Hải giống bọc bánh chưng giống nhau gắt gao bỏ ở ghế trên. Cuối cùng còn đem đối phương miệng lấp kín, bảo đảm đối phương sẽ không lại bởi vì đột nhiên phát cuồng mà rối loạn chính mình bước đi sau. Tố Tân lúc này mới bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên. Tố Tân kiểm tra nửa ngày, không bất luận cái gì phát hiện. Thậm chí liền đối phương linh đài chung cũng hoàn toàn bình thường. Không phát hiện vấn đề mới là thật sự đáng sợ. Ở trong phòng đãi nửa ngày, bên ngoài môn lôi ầm ầm, Tố Tân không có biện pháp, chỉ có thể đem đại bá bọn họ bỏ vào tới. Vừa thấy Tố Đông Hải bị bó thành bánh chưng giống nhau. Tuy là biết rõ hắn là bị quỷ ám, trong lòng cũng ngăn không được khổ sở. Đại bá dùng một loại khẩn cầu ngữ khi nói. Đại chất nữ nhi a, ngươi xem hiện tại Đông Hải cũng không phạm vào, có thể hay không trước cho hắn tùng tùng, ăn trước điểm đồ vật a. Mẫn Như khóc lóc nói, ngươi là hắn muội muội, ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn? Hiện tại Tố Đông Hải hoàn toàn chính là một người bình thường. Bị như vậy cột lấy, không chỉ có đại bá cùng đại tẩu rất là đau lòng. Chính là Tố Tân chính mình cũng rất là băn khoăn. Tân ba tân mẹ cũng tới khuyên Tố Tân, không cần quá khẩn trương, như vậy đối Đông Hải cũng không phải biện pháp. Tóm lại một câu, không thể như vậy đương bánh chưng giống nhau bó. Tố Tân lại là một bước cũng không nhường. Nàng minh bạch bọn họ cảm thụ. Chính là hiện tại tuyệt không phải lòng dạ đàn bà thời điểm Mani vừa rồi cái kia quỷ vật mang. Theo ngập trời huyết tinh hơi thở. Hơn nữa quỷ khí lành lạnh giống như thực chất. Chính là ở vừa rồi như vậy chỉ chớp mắt công phu liền hoàn toàn biến mất không thấy. Này quá không bình thường. Có một chút có thể tin tưởng chính là, cái kia quỷ vật cũng không có rời đi Tố Đông Hải thân thể. Bởi vì mặc kệ quỷ vật thoát đi lại mau, nàng đều không thể một chút bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Cho nên hiện tại quỷ vật còn ở Tố Đông Hải trên người. Chỉ là nàng không tìm được mà thôi. Như vậy rằng con nửa ngày, cuối cùng xé rách mặt cường ngạnh. Cuối cùng không làm cho bọn họ đem Tố Đông Hải dây thừng cởi bỏ. Tố Tân không dám rời đi nửa bước, Tân mẹ liền đem đồ ăn bưng tới cho nàng. Tố Tân cũng không hàm hồ, hai ba ngụm ăn xong, sau đó tiếp tục thủ. Nửa đêm, vẫn luôn phi thường bình tĩnh Tố Đông Hải đột nhiên có động tĩnh. Làm bộ mệt cực mà chợp mắt Tố Tân đột nhiên bạo khởi. Ôm đồm hướng Tố Đông Hải. Ý niệm vừa động, đem một cái hắc ảnh từ đối phương trong thân thể túm ra tới. Hắc ảnh lại đột nhiên giống một đoàn xương khói giống nhau tản ra. Sau đó ở Tố Tân trước mặt ngưng tụ thành một người hình. Khắc khắc, không nghĩ tới cái này địa phương còn có một cái khó giải quyết. Vẫn là cái người tu hành, vừa lúc, hút ngươi nguyên năng là có thể làm ta tiến giai, ngoan ngoãn chịu chết đi. Quỷ ảnh phát ra chấn động linh hồn ý niệm, sau đó giống một đoàn xương đen giống nhau chiều Tố Tân nghênh diện đánh tới. Tố Tân vừa rồi ở cùng đối phương một giao thủ liền biết không là cái ngạnh cha. Cho nên ở quỷ ảnh từ trong tay hóa khai sau, liền trở tay từ tay áo càn khôn chung lấy ra linh nhiên. Tố Tân ở linh nhiên phía trên vẽ một cái dấu tay. Linh nhiên trung tức khắc tản mát ra một đạo bạch quang. Đem đánh tới quỷ ảnh bá mà thu nhiếp đi vào, quỷ ảnh tức khắc phát ra sắc nhọn tiếng kêu, chỉnh kiện nhà ở trống rỗng quát lên một cổ mạnh mẽ âm phong. Rào đến tất cả đồ vật xoay tròn bay lên, buông ta ra, ngươi biết ta là ai sao? Tin hay không ta giết hắn? Ta nếu là đã chết hắn cũng sống không được, quỷ ảnh một bên chu lên một bên dãy giụa. Chính là Tố Tân lại đối này từng tiếng quỷ kêu mắt điếc tai ngơ. Chỉ chuyên tâm khống chế linh nhiên, quỷ ảnh không chỉ có tránh không thoát linh nhiên thu nhiếp. Ngược lại càng là dãy giụa liền có càng nhiều quỷ khí bị hút đi vào. Vì thế vội vàng cắt đứt liên hệ, chỉ còn một sợi xương đen vèo mà một tiếng trở lại Tố Đông Hải trong thân thể. Tố Đông Hải bị bó thành bánh chưng giống nhau thân thể bỗng dưng vặn vẹo lên. Tố Tân trong lòng không khỏi nghĩ lại mà sợ, bị trói thành như vậy còn có thể động, có thể thấy được cái này quỷ lực lượng có bao nhiêu đại. Bất quá nàng đã thấy rõ cái kia quỷ ảnh ký túc địa phương. Đầu, một cái bám vào người quỷ vật muốn không có bất luận cái gì ngoại lực ngoại thương mà giết chết. Thân thể cùng chính mình dùng tay bóp chết chính mình giống nhau thực khó khăn. Cho nên Tố Tân mặc kệ Tố Đông Hải như thế nào dãy giụa. Nàng chỉ lo cúi đầu xem kỹ đối phương trên đầu có gì không ổn địa phương. Đến nỗi còn sót lại quỷ vật, bởi vì nó đã không có đủ lực lượng đối phó Tố Tân. Cho nên nó hiện tại chỉ nghĩ khống chế thân thể này đối Tố Tân quay giáo một kích. Tố Tân hiện tại chuyên tâm, hết sức chuyên chú mà tìm quỷ vật chân chính ký túc điểm Mani bỗng dưng. Tố Đông Hải cái ót thượng một cây tóc bạc ấn xuyên qua mi mắt. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, này căn tóc bạc tản ra bạch oánh oánh quang mang, giống như là mặt trên độ một tầng ánh trăng giống nhau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tố Tân không chút do dự, nắm này căn tóc lập tức rút xuống dưới. Ô, ô, quỷ ảnh phát ra thê lương nức nở thanh, từ Tố Đông Hải trên người tản ra. Ở trong phòng lang thang không có mục tiêu mà phiêu đãng. Hết chương.